Di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Giác Lâm. Địa chỉ 118 Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Giác Lâm còn có tên gọi khác là Sơn Can và Cẩm Đệm. Chùa được thành lập năm 1744 do một người Minh Hương tên Lý Thụy Long quyên tiền xây dựng. Thiền sư Viên Quang là vị trụ trì đầu tiên năm 1774. Từ khi thành lập đến nay, chùa đã qua nhiều lần trùng tu lớn vào các năm 1798 đến 1804, 1900 đến 1909, 1939 đến 1945, 1992 đến 1993. Văn phòng của Giáo hội Phật giáo cổ truyền đặt tại chùa Giác Lâm. Do vậy, vào năm 1953, khi Đại đức Narada từ Sri Lanka sang Việt Nam trao tặng giáo hội một cây bồ đề và một viên ngọc xá lợi Phật, thì hai món quà trên được lưu giữ trong chùa. Tháp Ngũ Gia Tông phái với 7 tầng, cao 32 mét, được xây dựng trong khuôn viên chùa để đặt thờ xá lợi. Công trình này được khởi công từ năm 1970 nhưng bị ngưng trệ sau năm 1975. Năm 1993 đến tháng 5 năm 1994, tháp được tiếp tục xây dựng và hoàn thành. Các cẩn đắp trên tường chùa, trên tháp tổ, đều bằng gốm sứ, được đặt làm từ lò gốm sứ ở Bình Dương giai đoạn năm 1939 đến 1945. Trước chùa có cổng Nhị Quan, vườn chùa có 38 tháp của các vị tăng sĩ các nơi và khu tháp của các vị tổ trong chùa. Chùa Giác Lâm là một kiến trúc cổ, mái chùa dạng bán ít, đặc trưng mái của các chùa cổ Nam Bộ. Cấu trúc mặt bằng dạng chữ tam với 98 cột chống đỡ bằng gỗ quý, bên trong bày trí 113 pho tượng cổ bằng gỗ mít, 5 pho tượng đồng, 86 câu đối chữ Hán với những nét chạm tinh xảo gắn liền vào cột hoặc liễn. Chùa còn có một hệ thống bao lam hoành phi được chạm rất công phu, đặc biệt là hai bộ tượng La Hán gỗ sơn son thiếp vàng. Bộ nhỏ có niên đại thế kỷ 18, bộ lớn được làm trong giai đoạn trùng tu lần thứ nhất có niên đại thế kỷ 19. Cách bày trí tượng thờ trong chánh điện được xem như tiêu biểu cho các chùa ở Nam Bộ. Độc đáo nhất là bộ tượng năm vị gồm Phật và bốn vị Bồ Tát, Quan Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, đặt tại bàn Tam Bảo, bàn dưới cùng của chánh điện. Bộ tượng tạc dưới dạng thượng kỳ thú, ngồi trên mình thú, tay bắt ấn, tay cầm bụ bối. Đây là bộ tượng trong tình trạng hoàng hóa, thuyết pháp, độ sanh, khác với tư thế tham thiền nhập định thông thường. Các vị Bồ Tát này do vậy được đưa về gần gũi hơn với người phàm, tóc tết được đặt tại bàn thấp nhất, tức nơi gần với Phật tử nhất. Chùa lưu giữ được nhiều sách cổ dưới dạng tạng bản và trùng khắc kinh sách Phật giáo. Thế kỷ 19, chùa Giác Lâm đã là một học viện, một Phật học xá. Suốt hai thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ, chùa Giác Lâm là cơ sở của cách mạng, là nơi hội họp và che giấu cán bộ. Ngày nay, chùa là nơi tiến hành lễ dỗ lớn cho các vị tổ của dòng phái và thường xuyên mở lớp thọ bát quan trai mỗi chủ nhật. Với bề dày lịch sử hơn 250 năm qua và một hệ thống hiện vật quý như vậy, chùa Giác Lâm được công nhận là di tích lịch sử văn hóa vào năm 1988, là ngôi chùa cổ nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Điện Ngọc Hoàng. Địa chỉ 73 Mai Thị Lự, phường Đa Cao, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Địa Ngọc Hoàng là cách gọi thông thường của người Hoa, người Việt. Người Pháp gọi chùa là chùa Đa Cao hoặc Emperia de Cha. Năm 1982, điện được đổi tên là chùa Phước Hải, gia nhập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Năm 1892, Lưu Minh từ Trung Quốc sang thành lập điện thờ Ngọc Hoàng. Đến năm 1906, công trình hoàn tất. Từ đó đến nay, điện Ngọc Hoàng đã qua 4 lần trùng tu vào các năm 1943, 1958, 1985 và 1986. Khuôn viên điện khá rộng, phía trước có ngôi miếu nhỏ đặt tượng hộ pháp. Nóc miếu trang trí hình lân, miệng ngậm ngọc. Đỉnh nóc có hình nụ sen. Cổng tam quan nổi bật những đường nét uốn lượn hình sóng nước của hai con rồng theo đề tài Lưỡng Long Tranh Châu. Các hình nhân trang trí trên tam quan và cửa chính là những tiên nữ dân hoa và các nhân vật trong Tam Quốc Chí. Bên trong điện thờ có ba gian, gian giữa có ba phần, tiền điện, trung điện và chánh điện. Hai gian bên là nhà nghỉ và thế giới của thập điện Diêm Vương. Tiền điện thờ thổ thần và thần cửa ở hai bên. Lối vào trung điện là bàn thờ Phật Dược Sư bằng gỗ trầm. Hai bên lối vào chánh điện là hai pho tượng Phục Long Đại Tướng và Phục Hổ Đại Tướng làm bằng giấy bồi. Ở giữa chính điện là Ngọc Hoàng Cung, thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế. Tượng Ngọc Hoàng cao hơn 3 mét, đầu đội mũ bình thiên, tay cầm lệnh tiễn. Đứng đầu Ngọc Hoàng có 4 vị. Dưới điện thờ có 7 bài vị của Nam Tào, Bắc Đẩu, Hoa Đà Tiên Sư, Tề Thiên Đại Thánh, Quang Thánh Đế Quân, Thần Nhật, Thần Nguyệt. Bên trái trang thờ Ngọc Hoàng là trang thờ Bắc Đế, Bắc Phương Trứng Võ. Bên phải là cung Thủy Nguyệt, thờ Phật Chuẩn Đề. Góc phải và trái của chánh điện còn đặt thờ Thiên Lôi, Thái Ức Chân Nhân. Gian trái thờ Thành Hoàng, Lỗ Bang và Thái Tuế, và có các tượng Mã Tướng Quân, Thập Điện Diêm Vương, Thần Tài, Tư Mạng Sứ Quân, Quan Âm, Hoạt Vô Thường, Địa Tạng Vương. Phía ngoài gian thờ này thờ Kim Huê Nương Nương, và có bộ tượng 12 mụ bà bằng gốm Sài Gòn, sản xuất đầu thế kỷ 20. Đây là cơ sở tín ngưỡng lớn nhất, cổ xưa nhất của người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày viếng Ngọc Hoàng là ngày đại lễ vào mùng 9 tháng Giêng âm lịch. Ngoài ra còn các ngày viếng mùng 6 tháng 11, rằm tháng Giêng, tháng 7, tháng 10 âm lịch. Điện Ngọc Hoàng còn là cơ sở cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ do Hòa Thượng Thích Vĩnh Khương tổ chức nuôi dấu cán bộ. Với những giá trị về kiến trúc nghệ thuật độc đáo của điện thờ, của các pho tượng, Điện Ngọc Hoàng được trao bằng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào năm 1994. Lăng Lê Văn Duyệt. Địa chỉ 126 Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Lê Văn Duyệt sinh năm 1763 tại Tổng Long Hưng, tỉnh Định Tường, nay là huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Ông theo phò Nguyễn Ánh từ những năm còn bôn ba chạy trốn Tây Sơn. Được phong nhiều chức tước, được phép tiền trảm hậu tấu. Ông là vị tổng trấn cuối cùng của thành Gia Định, là người có khả năng về quân sự lẫn chính trị, ngoại giao. Là vị quan cai trị nghiêm khắc, thanh liêm. Dưới thời ông làm tổng trấn, đất Gia Định thái bình, dân chúng yên ổn làm ăn, kinh tế phát đạt. Ông có những chính sách ưu đãi cho Hoa Kiều nhập cư vào Gia Định, tạo điều kiện cho họ làm ăn buôn bán. Ông ham mê võ nghệ, thích đá gà, đấu hổ, đấu voi, vân vân. Lê Văn Duyệt mất tại Gia Định vào năm Nhâm Thìn, năm 1832. Mộ được đặt tại làng Bình Hòa, Gia Định. Năm 1835, do Tư Hiềm cũ và nhân cuộc nổi loạn của Lê Văn Khôi, con nuôi Lê Văn Duyệt, vua Minh Mạng đã ra chỉ dụ san bằng mộ, dựng bia đá lên trên. Trên bia khắc 8 chữ: Quyền im Lê Văn Duyệt phục pháp xử. Nghĩa là chỗ tên hoạn quan Lê Văn Duyệt chịu tội. Mộ Lê Văn Duyệt bị cuốc phẳng, xiềng xích sắt. Thiệu Trị lên ngôi vua cho xóa bỏ xiềng xích, đắp lại mộ. Đến đời vua Tự Đức, mộ được xây lại. Đồng thời miếu thờ cũng được xây cất. Lăng mộ và miếu thờ tả quân Lê Văn Duyệt được xây dựng trên một trục chính từ tật cổng Tam Quan vào, gồm nhà bia, lăng mộ, linh miếu. Nhà bia được xây dựng như một ngôi điện nhỏ, tường gạch, mái lợp ngói âm dương. Văn bia do Hoàng Cao Khải viết năm Giáp Ngọ 1894. Nội dung ca tụng công đức Lê Văn Duyệt đối với triều đình và nhân dân. Phần mộ gồm hai ngôi mộ chôn cất dưới dạng sông Tán, Tả Quân và bà Đỗ Thị Phận, vợ ông. Hai ngôi mộ đặt song song và có cấu tạo giống nhau, có hình nửa quả trứng ngỗng xé theo chiều dọc, úp lên bệ hình chữ nhật. Trước mộ là một sân nhỏ để làm lễ, bao quanh mộ là bức tường bằng đá ong hình chữ nhật, thông qua ngoài sân đốt nhang đèn. Cách một khoảng sân là khu vực Thượng Công Linh Miếu. Đây là nơi diễn ra các sinh hoạt tín ngưỡng thờ cúng. Bố cục Thượng Công Linh Miếu bao gồm tiền điện, trung điện và chánh điện. Mỗi gian cách điện thờ bằng sân thiên tĩnh. Đối xứng hai bên trục nhà chính là hai dãy Đông Lan và Tây Lan. Ở góc Tây Bắc của khuôn viên lăng mộ còn có một phường môn che chiếc đỉnh Hòa Bình. Từ khi Tả Quân Lê Văn Duyệt mất, dân gian xem ông như một vị thần, nên việc thờ cúng và tế lễ ông tại lăng mang nghi thức thờ thần và tế thần. Bài vị, chân dung Tả Quân được đặt giữa chánh điện. Tả Bang đặt bài vị thờ Đức Kinh Lược Phan Thanh Giảng, văn thần. Hữu Bang đặt bài vị thờ Đức Thiếu Phó Lê Chất, võ thần. Hai bên đặt một số bàn thờ nhỏ, thờ chư vị thánh thần, tiền hiền, hậu hiền, anh hùng liệt sĩ vị quốc vong thân. Ngoài đồ thờ tự Lê Văn Duyệt, còn bài trí các đồ nghi trượng, thể hiện uy quyền, phẩm hàm của ông như biển vía, ghi tước hiệu, tàn lọng, quạt vả, lỗ bộ, bát bảo, bạch mã thái giám, ngựa xích thố, kiệu võng, vân vân. Nghi lễ cúng ở lăng pha trộn giữa nghi lễ thờ cúng ông bà, tổ tiên của người Việt với nghi lễ cúng thần. Lăng Lê Văn Duyệt là một công trình kiến trúc nghệ thuật thể hiện tài năng và quá trình sáng tạo của quần chúng nhân dân. Kiến trúc lăng mang dấu ấn của các lăng mộ cố đô Huế với những tầng mái trùng thềm điệp ốc, với kỹ thuật kết nối khung nhà bằng các lỗ mộng. Bên cạnh là các kỹ thuật chạm khắc gỗ, chạm lọng, chạm thủng, chạm nổi, chạm chìm trên bốn cột trụ rồng ở trung điện, bao lam, câu đối, khám thờ, kỹ thuật tạc chạm khắc đá ở các chân cột, bia, nhà bia, kỹ thuật khảm sành sứ, gạch trang trí với đồ án lân, ly, quy, phụng. Công trình thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc cùng những ý niệm của Phật giáo, Lão giáo, Nho giáo đã được Việt hóa một cách chọn lọc. Song song là những hình tượng dân dã gần gũi với đời sống của nhân Nam Bộ như khóm chuối, măng cục, bí, voi, ngựa, dơi, cua, vân vân trên các đồ án trang trí tại lăng. Chính những giá trị lịch sử và nghệ thuật đó, lăng Lê Văn Duyệt được Bộ Văn hóa công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào năm 1988. Miếu Thiên Hậu. Địa chỉ 710 Nguyễn Trãi, phường 10, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Miếu Thiên Hậu, Tuệ Thành Hội Quán, được xây dựng năm 1760, có cấu trúc mặt bằng dạng chữ quốc, chia thành ba dãy, tiền điện, trung điện, hậu điện. Hội quán Tuệ Thành và trường học nằm hai bên miếu. Nóc miếu được trang trí hoa văn hoa lá, hình nhân bằng gốm sứ do hai lò Bửu Nguyên và Đồng Hòa sản xuất năm Mậu Thân 1908, với các đồ án Đã Võ Đài, Bái Tổ Vinh Quy, Lưỡng Long Tranh Châu, Hòa Hợp Nhị Tiên, Tiên Đồng và Tiên Nữ. Hai con lân đá chạm từ khối đá nguyên đặt trong sân miếu. Tiền điện đặt hai trang thờ hai bên cửa vào. Bên trái thờ Môn Vương Quan Tả, thần cửa. Bên phải thờ Phúc Đức Chánh Thần. Tại miếu còn có đá bia ghi truyền thuyết về Thiên Hậu Thánh Mẫu và bức tranh lớn vẽ cảnh bà hiển linh trên sóng nước. Bia công đức ghi lại sự đóng góp trùng tu miếu qua các đời Đạo Quang thứ 8, năm 1828, Đạo Quang thứ 10, 1830, Tự Đức Thập Thất Niên, năm 1857, Hàm Phong Cửu Niên, 1859, Quang Tự Mậu Tuất, 1898. Trung điện đặt bộ Lư Pháp Lam, niên hiệu Quang Tự thứ 12, 1886, là bộ lư lớn nhất so với những bộ lư ở các miếu khác trong thành phố. Và kiệu lớn sơn son thiếp vàng, dành rước bà trong ngày vía. Hai bên trang thờ bà còn đặt trang thờ Kim Huê Nương Nương và Long Mẫu Nương Nương. Gian phụ đặt thờ Quan Thánh, Địa Tạng, Thần Tài. Hậu điện là gian chính đặt trang thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu, gồm ba tượng lớn. Tượng cao nhất dùng vào dịp vía bà, cung nghinh ra sân cho bà ngự lãm lễ hội. Tượng giữa đặt trên trang thờ. Tượng dưới cùng dùng đặt vài kiệu đưa đi diễu hành. Tại đây còn đặt hai đại hồng chung bằng gan. Một niên đại năm 1795, đời Càn Long thứ 60, một đúc năm Canh Tuất 1850. Lễ viếng bà hàng năm được long trọng tổ chức vào ngày 23 tháng 3 âm lịch. Ngày 28 Tết, miếu làm lễ cúng bà và lễ khai ấn cầu mong, hộ quốc an dân, hợp cảnh bình an. Là ngôi miếu quan trọng nhất ở thành phố, thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu. Miếu Thiên Hậu, Tuệ Thành Hội Quán được công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia năm 1993.